Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1328, kết thúc cùng đi tới. Ba canh, Tiền Thương Nhất nằm dạp trên mặt đất, theo cửa mở một khắc này bắt đầu. Hắn lại không có bất luận cái gì trên phạm vi lớn di động. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt nói tất cả đều bị hắn nghe vào trong tai. Hừ hừ. Hắn ở trong lòng cười lạnh hai tiếng. Hai giây về sau, Tiền Thương Nhất cảm giác bờ vai của mình bị nắm chặt. Sau đó bị lật lên. Ở trong quá trình này, hắn thừa cơ nhìn thoáng qua tay trái của mình cổ tay. Thời gian ngừng lại, Tiền Thương Nhất nhìn trước mắt Thiên Giang Nguyệt. Một mặt nét mặt hưng phấn. Phảng phất đã không kịp chờ đợi. Hắn lông mày bốc lên. Đem Thiên Giang Nguyệt tay phải mác bút cầm tới. Về sau tại Thiên Giang Nguyệt trên mặt vẽ một vòng tròn lớn. Sau đó tại cái trán viết cái thổ chữ. Lại tại mũi chỗ vẽ một chút. Xem như chữ số 1. Vẽ xong Thiên Giang Nguyệt về sau. Tiền Thương Nhất đi tới Tiểu Toàn Phong phía trước. Dùng mác bút tại cái trán viết cái 2. Bị ảnh hí cuối cùng. Ngụ ngôn trên trán. Hắn không viết chữ. Làm xong cái này. 7 thời gian đã qua hơn phân nửa. Tiền Thương Nhất chạy đến bên cửa sổ, dựa lưng vào vách tường, nhường ánh mặt trời ngoài cửa sổ tỏa ra gò má của mình. 7 giây thời gian trôi qua, Tiền Thương Nhất chậm rãi quay đầu, dùng người thắng tư thái nhìn xem 5 người. Nha, xem ra là ta thắng. Ánh nắng rắc vào má phải của hắn thượng, phảng phất màu vàng kim vòng sáng. Sáng cùng tối tại mũi chỗ giao hội, giống như sinh cùng tử đường ranh giới. Này, ngụ ngôn một mặt vẻ giật mình, mác bút trên tay hắn. Tiểu Toàn Phong chú ý tới điểm này. Thiên Giang Nguyệt kịp phản ứng, tay phải lau mặt, tay bên cạnh lập tức một đoàn hắc. Hắn giận dữ hét, ai là phản đồ? Hắn quay đầu lại, nhìn xem bị ảnh hí, nhưng là lại thấy được ngụ ngôn trên mặt không có mác bút. Vì cái gì Thương Nhất không có ở ngươi trên mặt họa? Đồng thời, Tiểu Toàn Phong cũng chú ý tới điểm này. Lên tiếng hỏi, ngụ ngôn, ngươi, chấm ngoặc kép, ngụ ngôn nghĩ nghĩ, kịp phản ứng, hai tay trên mặt trước người lay động. Phản bác, không phải ta, ta một mực nằm tại lầu 1, khẳng định là bị ảnh hí, là nàng nói đã điện choáng, còn nói bổ mấy đao, xác định không hồi tình. Các ngươi đều là người thông minh, loại chuyện này tưởng tượng liền biết. Tiền Thương Nhất phủi tay, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra, may mắn mà có ngụ ngôn nhắc nhở, nếu không ta còn thực sự không có cách nào sớm phát hiện. Ngụ ngôn, may mắn mà có ngươi. Lần này thắng lợi thù lao, hắn nói tới chỗ này thời điểm bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Vẫn chưa xong, Ừng Nhãn cũng không có tiến đến. Bởi vì vừa rồi dùng tay lau mặt, cho nên lúc này Thiên Giang Nguyệt trên mặt tất cả đều là màu đen dấu. Loạn thất bát tao, nhưng mà, Thiên Giang Nguyệt vừa nói xong, hành lang liền truyền đến Ưng Nhãn thanh âm. Không cần, ta đầu hàng, Thương Nhất, ngươi đừng hại người a. Khẳng định là bị ảnh hí cùng ngươi nói xong có đúng hay không? Nếu như ta cùng ngươi một đám, ngươi làm sao lại như vậy ngu xuẩn bại lộ ta? Ngụ ngôn vẫn còn tại kiên trì. Ngươi tại sao phải che giấu? Thắng chính là thắng. Có cái gì ngượng ngùng? Tiền Thương Nhất mở to hai mắt. Một bộ ngây thơ bộ dáng. Thương Nhất ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngụ ngôn muốn nói lại thôi. Cho nên, là lỗi của ta sao? Tiền Thương Nhất ánh mắt dần dần lăng lệ. Nháy mắt, toàn bộ gian phòng bầu không khí phảng phất giảm vài lần. Đúng. Thiên Giang Nguyệt trả lời rất lớn tiếng. Người bộ điện ảnh kế tiếp chính là tấn cấp điện ảnh. Khẳng định là một mình tham diễn. Đương nhiên phải một mình hành động. Nói còn có chút đạo lý. Tiền Thương Nhất giọng nói hòa hoãn. Một ít, mô phỏng chiến có thành công hay không vẫn là phải nhìn hiệu quả. Tỷ như lần này, hiệu quả cũng không tệ. Thiên Giang Nguyệt nhìn một chút mình tay. Quả nhiên bất cứ lúc nào cũng không thể buông lỏng. Nhất định phải cự ly xa đánh úp mới được. Có khoa trương như vậy sao? Chấm ngoặc kép, ngụ ngôn nhỏ giọng thầm thì một câu. Đừng thật coi ta là đối thủ. Tiền Thương Nhất lên tiếng nhắc nhở. Tính danh: Tiền Thương Nhất. Danh hiệu: Thương Nhất. Tham diễn điện ảnh, phim bộ, Liên hợp điều tra hiệp hội. Điện ảnh loại hình: Màn ảnh nhỏ, cát xê, 1000, cơ bản cát xê cộng biểu hiện tăng thêm cát xê cộng nhân vật đồng bộ cát xê cộng đoàn đội tăng thêm. Chỉ số danh dự: 100, đã có danh tiếng cộng điện ảnh danh tiếng cộng biểu hiện tăng thêm cộng đoàn đội tăng thêm. Chính thức diễn viên: Tứ tiến diễn viên. Mặt khác, chờ mong ngươi lần sau tham diễn. Tính đến màn ảnh nhỏ thu nhập, chỉnh thể số liệu lần nữa biến hóa. Tính danh: Tiền Thương Nhất. Diễn viên danh hiệu: Thương Nhất. Đoàn đội tên: Địa ngục đường về. Chỉ số danh dự: 7200/5000. Cát xê: 5900. Chính thức diễn viên: Tứ tiến diễn viên. Huy chương: Người mở đường vinh quang. Nhà thám hiểm tầm nhìn xa. Trở lại chủ thế giới về sau, mọi người đánh cược cục tiến hành kết toán. Dựa theo trước hết nhất ước định, Thiên Giang Nguyệt, Ừng Nhãn còn có Tiểu Toàn Phong thuộc về phe thua. Hẳn là các cung cấp 1000 cát xê. Thực tế thao tác lại có một chút vấn đề. Ừng Nhãn cùng Tiểu Toàn Phong cát xê số dư còn lại cũng không tính là nhiều. Có thể thanh toán lên, nhưng là thanh toán về sau đặc thù đạo cụ mua rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên tạm thời thiếu. Về phần Thiên Giang Nguyệt 1000 cát xê, vậy dĩ nhiên là sớm thu hồi. Tiền Thương Nhất bên này chia tiền cũng rất thẳng thắn. Dựa theo ước định, tiền đặt cược toàn bộ về Bì Ảnh Hí sở hữu. Nhưng mà, Bì Ảnh Hí cũng không có thu hết. Biểu hiện chỉ lấy một nửa, Ngụ Ngôn một phần, tự nhiên là một điểm không có. Chẳng những không có, còn muốn cõng hắc oa. Một tuần sau, Tiểu Thái một cái tin tức đem Tiền Thương Nhất theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại di động, ấn mở về sau phát hiện là tấn cấp điện ảnh tuyên truyền video. Màu đen mặt đáy bên trên dần dần hiện ra hai cái màu trắng chữ lớn kiện vong. Sau đó, chữ viết nhầm giảm đi. Bầu trời xanh thẳm bên trong một con chim sẻ bay qua. Ống kính dần dần rời xuống. Đi tới một cái trạm xe buýt bảng hiệu phía trước. Trạm xe buýt bảng hiệu chỉ có đơn giản một khối màu trắng nhựa plastic cửa. Phía trên chỉ có nước gội đầu quảng cáo, ngay cả đứng bảng hiệu tên đều không có. Một chiếc đời cũ xe buýt chậm rãi lái tới, cuốn lên bụi đất, đến trạm dừng trước sau dừng lại. Sau đó, một tên đứa nhỏ lưng màu đen túi xách theo trên xe đi xuống. Phốc, Tiền Thương Nhất nhìn thấy đứa nhỏ dung mạo nháy mắt, kém chút phun ra một ngụm lão huyết, bởi vì đứa nhỏ bộ dáng cùng hắn khi còn bé đồng dạng. Nếu như không có tham diễn lần này màn ảnh nhỏ, hắn khả năng lại còn hoài nghi có phải hay không chính mình ký ức có vấn đề. Bộ tiếp theo điện ảnh, ta là dùng đứa nhỏ thân phận tham diễn. Cảm giác nguy cơ bao phủ Tiền Thương Nhất. Chính thức điện ảnh cùng màn ảnh nhỏ mức độ nguy hiểm hoàn toàn khác biệt. Tuổi thơ Tiền Thương Nhất đứng tại biển số xe phía trước. Thần sắc mê mang, ánh mắt bốn phía lục soát, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Theo ống kính rút ngắn, thanh âm non nớt truyền ra. Không phải nói ông ngoại tại nhà ga chờ ta sao? Xe buýt động cơ khởi động thanh âm truyền ra. Dơ lên bụi đất về sau rời đi trạm dừng. Ống kính dần dần kéo xa. Trạng vạng tối mặt trời dần dần chìm vào đường chân trời. Mà tuổi thơ bộ dáng Tiền Thương Nhất vẫn như cũ đứng tại trạm dừng chỗ chờ đợi. Thời gian chuyển rời, khi sắc trời đã xám đen. Nơi xa, một cái bóng người màu đen chậm rãi đi tới. Vậy mà lúc này âm nhạc lại xứng đáng dị thường kinh dị khẩn trương. Tựa hồ đi tới không phải người, mà là một cái ăn người ác quỷ. Ống kính dần dần rời về phía bóng người. Bối cảnh âm nhạc bên trong nhịp trống cũng càng phát ra liên tục. Sắp tới gần thời điểm, toàn bộ hình ảnh tối đen. Dễ quên hai cái màu trắng chữ lớn lần nữa hiện lên. Mà màu đen bóng lưng bên trong, chậm rãi có mặt người xuất hiện, hơn nữa càng phát ra dữ tợn. Kiện vong, video, đến đây là kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.